Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, Huyết Nha Khúc Mắc, Tinh Không Hải Thuyền, Lục Đạo Tinh Mang Đại Trận, Thượng Cổ Bí Điển, ngoài ý muốn thất lạc ở đời sau từng cái sự tình. Đều có thể chứng minh thiên cổ thời đại là biết bao vĩ đại lớn. Loại này vĩ đại lớn là thượng cổ thời đại xa xa cùng không hơn. Nhưng như này vĩ đại một cái thiên cổ thời đại lại tựa hồ như trong một đêm ly kỳ bị lau đi. Theo lịch sử loài người trên lên vĩnh viễn tiêu thất. Tại hậu thế liền chỉ nói mảnh nhỏ chữ ghi chép cũng không có. Như này chuyện bất khả tư nghị tình, một mạch rung động Lộc Vũ nội tâm. Bí mật này chỉ có Dạ Thiên Tử có thể vì hắn cởi ra. Ở nơi này thế thượng, hiểu rõ bí mật này người khả năng liền chỉ còn hạ Dạ Thiên Tử. Nguyên do bởi vì cái này đại biến cố, lúc này đây không có quá lớn trở ngại, Lộc Vũ liền cùng Thương Minh Huyết Nha quán thông thẳng xuống, được như nguyện, đi tới kiếp trước chưa từng thấy rõ đại địa chi nhận trước đó. Coi như là Minh Hà dựng dục Thương Minh Huyết Nha, cũng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại địa chi nhận. Cái này chính là đại địa chi nhận, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, hắn nhìn chằm chằm đại địa chi nhận, phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Đây là một thanh bích lục đến mức tận cùng đại nhận, giống như là hồng hoang cự thú. Cái kia hơi mở ra một đạo đôi mắt, rồi lại thả ra thiểm điện lôi đình một dạng năng lượng. Cái này đại nhận chung, tựa hồ ẩn chứa nhất phương tiểu thế giới. Đại địa chi nhận chính là toàn bộ thiên vũ đại lục tạo ra tới tinh hoa nhất sở ngưng kết. Nhân loại vũ giả tu luyện tới thích hợp thời điểm hội xuất hiện kim thân, nguyên thần, thậm chí đại linh thức. Thú loại cũng có chính mình nội đan. Hết thảy thông linh bảo vật đều có chính mình nội hạch hoặc tinh thể. Thiên vũ đại lục nội hạch tinh thể, tinh hoa nhất hình thái chính là một thanh này đại địa chi nhận. Đại địa chi nhận ý nghĩa là biết bao cự đại. Có thể tưởng tượng được, cái này trăm triệu năm đến, đại địa chi nhận hình thành trong quá trình, vô tận năng lượng họp lại, như không phải Minh Hà bang đại địa chi nhận tinh chế ra bên trong huyết sắt chi khí. Vùng đất kia chi nhận tuyệt đối phải tự bạo mà chết. Đặc thù Minh Hà, bảo vệ đặc thù đại địa chi nhận toàn thân bích lục. Đây là một loại tinh khiết bích lục, lại tựa như biển rộng một dạng bàng bạc, hải nạp bách xuyên khí thế. Lộc Vũ chứng kiến đại địa chi nhận trước tiên, trong lòng cũng là thản nhiên mọc lên vĩ đại đại hai chữ. Đây là thuộc về thiên vũ đại lục trên lên toàn bộ sinh linh kỳ tích. Thương Minh Huyết Nha càng là cả người kịch chấn, trong huyết mạch một mảnh ông hưởng. Minh Hà thủ hộ đại địa chi nhận hình thành, Minh Hà hấp thu quá nhiều huyết sắt chi khí, cho nên tạo thành Minh Hà. Minh Hà tạo ra tới Thương Minh Huyết Nha, cùng đại địa chi nhận trong lúc đó, bản thân liền tồn tại một loại thần kỳ liên thông. Đại địa chi nhận cái này chờ thần khí, lúc đầu năng lượng nhộn nhịp, lực ảnh hưởng thập phần mênh mông. Năm đó coi như là luân hồi đế tôn Lộc Vũ cũng không biện pháp tới gần. Lúc này đây khí tức yếu ớt là bởi vì chịu đến một người áp chế. Ở đại địa chi nhận hơi nghiêng, có một cái người, người này người khoác huy hoàng kim quang, ngồi xếp bằng trôi ở trong hư không. Mặc dù là ở Minh Hà dưới đáy cái này u ám địa phương, cũng làm cho người ta vô hạn tôn sùng cảm giác. Chỉ là xem một chút cũng biết người này là trời xanh đế hoàng, coi như là phong tồn ở nơi này Minh Hà dưới đáy vài vạn năm, cũng vẫn như cũ không đổi bản thân hắn tôn quý khí chất. Hắn sở phiêu lập địa phương chính là thiên hạ trung tâm, Huy hoàng kim quang che không gian xung quanh, khiến người ta thấy không rõ lắm cái này đế hoàng tướng mạo, nhưng có thể xem tinh tường. Một cái tay của hắn chính kéo dài đẩy ra, có một đạo vô hình lực lượng mang theo thiên địa huyền số một quy tắc pháp lực, duy trì liên tục gia trì đến đại địa chi nhận lên. Đạo pháp tự nhiên, huyền diệu thiên máy móc, đây tựa hồ là tới từ viễn cổ ngâm sướng, là một loại hậu thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lượng hình thái, rồi lại vô cùng vĩ đại lớn, kéo dài gia trì đến đại địa chi nhận lên, có thể đã gia trì mấy vạn năm. Đại địa chi nhận chính là bởi vì đế hoàng duy trì liên tục tác dụng mới khiến cho tự thân xuất hiện biến cố. Dạ thiên tử, làm Lộc Vũ một chữ một trận nói ra dạ thiên tử tên lúc, toàn trường đều ông hưởng một cái, toàn bộ thiên hạ tựa hồ cũng ông hưởng một cái. Dạ thiên tử, thiên cổ thời đại quân chủ đang ở trước mắt của mình, rốt cuộc tìm được dạ thiên tử. Nhân tộc hậu bối, còn có huyết nha, các ngươi rốt cục lại tới. Dạ thiên tử cảm ứng được Lộc Vũ cùng Thương Minh huyết nha đến, trong thanh âm mang theo một loại không gì sánh nổi tang thương, chỗ chỗ đều có vẻ dấu vết tháng năm. Thời gian qua đi, đã có một vạn năm đi. Dạ thiên tử thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Minh Hà dưới đáy, làm cho một loại thần thánh tác động. Lộc Vũ cùng Thương Minh huyết nha tâm huyết đều ở đây bành trướng. Là một vạn năm, chúng ta lại tới. Lộc Vũ chậm rãi đáp, nguyên lai năm đó hắn cùng Thương Minh huyết nha gây ra động tĩnh đều ở đây dạ thiên tử cảm ứng bên trong. Dạ thiên tử thở dài nói ra, vô số năm qua vì cứu vớt nhân tộc, trường khống chuôi này đại địa chi nhận, ta bỏ ra tất cả. Vạn năm trước, kỳ thực ta có cơ hội có thể cầm hạ đại địa chi nhận, chỉ là đáng tiếc các ngươi lúc đầu có thể giúp đại ân của ta, nhưng không có tiếp tục trùng kích cái này Minh Hà dưới đáy, mà là vội vã rời đi. Nguyên lai vạn năm trước, chúng ta là có cơ hội nhảy vào đến Minh Hà dưới đáy đấy. Lộc Vũ thật chặt cắn răng một cái, cho tới bây giờ mới biết được đương thời mình và Thương Minh huyết nha bỏ lỡ một cái cơ hội. Cái này cơ hội là cả nhân tộc cơ hội, toàn bộ thế giới cơ hội. Lộc Vũ nói ra, huyết nha hổ thẹn với tự thân tội ác cùng dơ bẩn, đồng thời xúc động đại địa chi nhận tới nay, dẫn phát rất nhiều nhân tộc cường giả tiến nhập Minh Hà mà chết. Nó một lòng chỉ muốn chạy trốn mảnh này địa phương, cho nên khi thì đi vội vàng một điểm. Bên cạnh Thương Minh huyết nha cũng phụ họa Lộc Vũ, kết kêu một tiếng, tội ác. Dạ thiên tử chậm rãi lắc đầu, giọng mang thở dài, nói ra, si nhi a, Minh Hà chi tà linh là bởi vì trợ giúp đại địa chi nhận tinh chế hấp thu đại lục tinh túy trong tà khí. Nếu là không có Minh Hà, sẽ không có cái này vô thượng vĩ đại đại lục thần khí. Huyết nha chính là cái này Minh Hà chi linh, cùng Minh Hà giống nhau, chẳng những không có nửa phần tội ác, hơn nữa còn là vinh dự vô thượng, bởi vì chính là chúng nó bảo vệ thiên vũ đại lục sau cùng mạch máu. Trong mắt của ta, không có gì sinh linh so với Thương Minh huyết nha càng chính nghĩa cùng quang vinh. Kết. Thương Minh huyết nha nghe vậy, cả người kịch chấn, nó phát ra một tiếng run rẩy tiếng kêu, một loại chưa bao giờ có tinh thần năng lượng đang điên cuồng rửa sạch thân thể của nó. Nó cố thủ một cái quan niệm bị trước nay chưa có trùng kích, toàn thân không gian đang bị vô hình mở ra tới. Đây là có tính lẫn lộn lực lượng, nhưng tất cả những thứ này theo dạ thiên tử cái kia bên trong nói ra, lại là chân lý thiên lý một dạng không thể lay động, khó có thể nghi vấn. Cho tới nay, sinh ra ở dơ bẩn cùng huyết tinh trong thương minh huyết nha. Một mạch đều là nguyên nhân vì xuất thân của chính mình, mà căm thù chính mình, cửu hận chính mình. Nhưng bây giờ trải qua Dạ Thiên Tử vừa nói như thế, cửu hận chính mình căn cơ, tựa hồ không tồn tại nữa. Thương minh huyết nha trong đầu rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, nó chính là vì đại địa chi nhận mà thủ hộ. Hết chương.